Truyện ngắn Con ve. Nhất định anh đòi bắt Kỳ được ve để chơi. Chà chà, khóc dai đâu mà có dai ghê gớm thế. Thôi, mồ hôi mồ kê là chảy ướt đầm cả người rồi. Mà Vú vừa tắm cho anh xong đấy. Thật là phí cả công người ta dỗ dành. Trời này, đố ai nghe tiếng trẻ hờn mà không sốt ruột được. Mà chẳng ai dạy như trẻ con. Giá vừa tắm xong, được mát mẻ, anh ngồi ở ghế ngựa để Vú kéo quạt hầu. Có sung sướng biết bao nhiêu không? Người lớn ước mong thế mà không được đấy. Vậy mà không, anh đòi nhai nhải ra cái gốc cây ngoài đường để tìm ve. Anh khóc để đòi. Anh đánh Vú, chửi Vú để đòi. Quá quắt lắm. Chỉ tại một con ve phải gió ở đâu bay đến, bậu ngay vào cột dại gần chỗ anh tắm, để anh trông thấy. Giá nó cứ yên lặng, có lẽ anh không biết. Đằng này nó lại ve ve đinh tai lên, rồi nó vỗ cánh bay đi mất. Bởi thế trưa nay, anh tức khắc đòi ra nắng bắt ve. Có khổ người ta không? Đã ba hôm nay, trời oi bức không thể tả được. Không có một tí gió. Mây trắng chỗ dày chỗ mỏng, thật như cái nắp lò than. Lá cây lã gục như sắp chết thiêu, chết khét. Ở bãi cỏ cạnh đình, chỗ ấy là chỗ mát nhất làng. Vì trong ngay ra đồng. Hai ba con trâu, mình nức nẻ lượt buồn khô, nhắm mắt, phóng phém hàm dưới để nhai lại một cách uể oải. Ve sầu kêu ra rã trong các bụi. Độ 15 phút một, lại có người cởi trần, quần sắn lá tọa, tay cầm chiếc quạt nan, ra đấy hướng gió. Nhưng rồi thất vọng, về ngay. Ấy thế mà thằng bếp phải dắt anh ra đó, vì con Vú không được việc cho anh rồi. Thằng cha cầm chiếc sào dài đầu có dính tí nhựa mít. Nó để anh đứng chỗ sâm, cạnh gốc tre, rồi tay che mắt, mặt ngẩng lên, nhìn trên các thân cây, trong những bụi rậm rạp. Nhưng chẳng may, động nó thò sào rình con ve nào, là con ve ấy bay mất. Mà mỗi con bay, y như anh lại phụng phịu, rồi a lên khóc. Để tôi bắt cho anh một con, anh khóc to thì nó bay mất hết. Thằng bếp dọa anh như thế, vì nếu anh không nín, ông bà ở nhà nghe tiếng khóc, nó sẽ phải đòn và phải chửi. Mấy ngọn roi mà nó bị oan hai hôm trước, này nó vẫn còn thấy rát. Nó chỉ sợ và dỗ anh, chưa bao giờ nó thấy một đứa bé khó tính và ói âm như anh. Đã đòi cái gì thì phải biết. Chỉ trừ ông trăng trên trời, ông bà không thể lấy được xuống cho anh chơi thì thôi. Còn anh muốn gì là phải có ngay tức khắc. Chậm một tí không được. Anh nằm ình ngay ra đất, bất cứ chỗ bẩn hay chỗ sạch. Anh làm cho kinh thiên động địa. Ông bà xót xa, thương con khóc lóc, sợ sinh bệnh, nên hết sức chiều chuộng, làm con một của nhà giàu, sướng thật. Lúc đó, thằng cu mến cũng bế em ra bãi cỏ cạnh đình để chơi. Bố nó đi đồng, mẹ nó đi chợ. Ngay từ sáng, ăn cơm xong, nó phải làm bổn phận bế em. Cho đến lúc lặn mặt trời, hai anh em nó chỉ có thằng anh mặc quần đùi chéo go. Da chúng nó sẫm như màu đất, vì lúc nào cũng phơi nắng. Nó tha em nó đến bất cứ chỗ nào. Bất cứ chỗ nào, nó cũng đặt em nó xuống đất để chơi với bạn. Nó ấn vào tay em nó mẫu gạch nhỏ, cái nút chai hoặc cái mo nan. Thế là em nó chơi mãi được, lầu đáo để. Thằng bé có chán, nó cũng mặc kệ. Thế là lại lụi thủi lê đi, tự tìm lấy một vật khác mà chơi, chứ cấm khóc bao giờ. Có khi chơi đang thích, nó bị anh nó bế thốc dậy, lôi ra chỗ khác. Thằng bé oằn oài kháng cự, nhưng rút cuộc không được, thì cũng thôi. Lần này, thằng Mến vừa bắt được con ve. Nó buộc chân con vật vào cái tóc dài cho em nó rồng. Thỉnh thoảng nó bóp ngực con ve cho kêu. Nó dạy em nó cách ấy. Mỗi lần trong tay có tiếng lanh lảnh, thằng bé con lại cười khanh khách. Được thứ đồ chơi hiếm có ấy. Thằng Mến ra đình, đặt em nó ngồi vệt xuống thêm, rồi réo gọi một thằng bạn, rủ đi đánh đáo. Nó vừa chọn được hòn sành thật tròn để làm cái. Anh thoáng trông thấy cái con ve xanh biết trong tay em thằng cu mến. Kia kìa, ve kia kìa, bé bắt cho anh. Của nó đấy mà, bắt thế nào được. Cứ bắt cơ. Nói đoạn, anh vùng vẫy chân tay. Bếp nhìn thằng cu mến, gọi. Cu mến, lại đây tao bảo. Thằng mến bế em nó đến gần. Mày biểu anh con ve nhé. Thằng bé lắc đầu, ngây thơ cười và đáp. Không, của em tôi chơi đấy. Khối ve trong bụi, mày bắt con khác cho em mày. Bắt lên mà bắt. Của em tôi không cho. Tôi bắt mãi mới được đấy. Tao cho mày cái sào đã dính nhựa mít rồi. Thằng Mến lắc đầu. Chả dại. Trong khi ấy, anh ngẩn ra nghe cuộc điều đình. Biết là không ăn thua. Anh òa lên. Chắc anh tưởng thằng cu Mến cũng sợ anh khóc như bất cứ ai trong nhà anh. Song nó thản nhiên như thường. Nó nhìn anh. Em nó cũng nhìn anh. Hai anh em nó nhăn răng ra cười. Mặt mũi nhăn nhó và chân tay cả quậy của anh, đối với anh em nó, là một trò giải trí. Nhưng chợt ông ra, hẳn ông đã thấy tiếng anh khóc. Bếp sợ xanh mắt. Anh được thể, khóc to hơn. Ông cau mặt, hỏi, sao thế? Thưa ông, anh đòi con ve của thằng Mến ạ. Ông chạy lại gần. Ông thấy thằng bé đương cầm con ve kêu lanh lảnh. Ông dỗ nó. Mày cho anh, mày tìm con khác nhé. Nhưng thằng Mến cười, của cháu mới bắt được cho em cháu chơi. Mày nhường anh một tí, cháu ngoan. Không, em cháu khóc. Ông móc túi, nói, mày bán lại cho tao vậy. Thằng Mến nhìn tay ông, nghĩ một lát, rồi đáp, nhưng cháu chỉ sợ em cháu khóc. Mày mua quà dỗ em mày. Để cháu hỏi em cháu xem. Ông giơ đồng kềnh sáng lé, ngọt ngào nói, đây, tao cho mày những 5 xu, đưa ve đây. Lúc ấy, anh thình thịch, yên lặng để nghe. Thằng Mến bảo em, mày đưa anh con ve, để lấy tiền cho u đồng gạo nhé. Để mà đồng gạo. Ông nhắc lại 4 tiếng ấy. Thằng bé không nói, không rằng, chẳng biết nó có hiểu không. Nhưng thằng Mến giật lấy con ve, đưa anh. Anh cười khanh khách, sung sướng lắm. Thằng bé con ngay mặt nhìn theo. Anh nó, dạy anh bóp ngực ve. Con vật ra rã kêu rầm rĩ. Anh cười tít mắt. Ông, thằng bếp, thằng Mến cũng cười. Vì có thằng em, tay nắm đồng xu, tay nắm đồng 5 xu, nhưng mặt ngay, miệng dúm lại để nhìn con ve. Xong vừa độ 1 phút, 1 phút thôi. Anh chán ngay, anh xòe cả 5 ngón tay. Con ve được tự do, vỗ cánh bay đi. 2-3 cánh tay vội quờ ra để bắt, nhưng hụt. Anh đắc chí, cười giòn hơn. Cả từng ấy người nhìn anh, chỉ có em thằng Mến ra ý tiếc. Nó thản nhiên cho anh nó giật ở tay đồng 5 xu, xoắn chặt vào cạp quần, như thể sợ mấy lấy lại. Thằng bé cứ trông theo con ve, trông theo mãi, ngửa cổ lên để trông theo con vật lẫn vào bụi cây đằng xa. Rồi nó mới nhìn anh nó. Đôi mắt vẫn ngơ ngác. Tháng 6 năm 1941.